Vô địch kiếm vực, chương 1369, 1369, đánh lên đại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm kia mặt người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến trên hư không, mà đang ở muốn hoàn toàn biến mất ở chúng nữ trong tầm mắt. Một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên tại cái kia trong hư không vang vọng dựng lên. Oanh, trên hư không, truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, không mấy đạo kiếm quang rậm rạp hướng phía tấm kia mặt người vọt tới. Xuất thủ tự nhiên là Dương Diệp. Lúc trước thần bí nhân kia đột nhiên lúc xuất hiện, Dương Diệp cũng đã phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng, hắn cũng không có lựa chọn đi đối phó thần bí nhân kia. Bởi vì hắn biết, cái này mặt người đối minh nữ các loại. Chờ, nữ rất trọng yếu. Vì vậy, tại tấm kia mặt người phá tan kết giới một khắc này, hắn liền bay thẳng đến mặt người đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, minh nữ đám người nhất thời thở phào một cái. Lão thập, ngươi ngăn lại người kia. Dư theo ta đi. Giới nữ thanh âm rơi xuống. Cùng băng nữ còn có quang nữ cùng với chôn vùi nữ phóng lên cao. Trong nháy mắt chính là đi tới trên hư không. Mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng. Giới nữ đám người trong lòng cả kinh, vội vã xuất thủ. Quang nữ cùng với chôn vùi nữ đi thẳng tới tấm kia mặt người trước mặt. Sau đó hai cổ lực lượng kinh khủng từ hai nàng trong cơ thể bạo dũng ra. Khi này hai cổ lực lượng sau khi xuất hiện, tấm kia mặt người trực tiếp bị chấn hướng sau liên tục chợt lui. Băng, chấn, theo băng nữ cùng giới nữ thanh âm vang lên. Tấm kia mặt người trong nháy mắt bị băng phong. Ngay sau đó, một đạo kết giới bao trùm tại những cái kia khối băng bốn phía. Rất nhanh, tại tứ nữ liên thủ, tấm kia mặt người lần nữa bị chấn áp xuống. Đi, giới nữ thanh âm rơi xuống. Tứ nữ mang theo tấm kia mặt người hướng phía dưới chậm rãi rơi mà đi. Mà ở trong quá trình này, cái kia băng nữ cùng giới nữ không ngừng mà phong ấn tấm kia mặt người. Dương Diệp chưa cùng lấy tứ nữ xuống dưới. Hắn liếc mắt nhìn phía dưới. Lúc này, minh nữ đang cùng cái kia trước đột nhiên xuất hiện người đại chiến. Minh nữ đối thủ là một gã hắc bào nhân. Hắc bào nhân toàn thân đều bị hắc bào bao phủ. Nhìn không ra là nam hay nữ. Bất quá thực lực hiển nhiên cực. Cùng minh nữ chiến một ngang sức ngang tài. Dương Diệp đang muốn đi xuất thủ tương trợ. Đúng lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía xa xa. Khi thấy xa xa tràng cảnh lúc, Dương Diệp trong lòng nhất thời cả kinh. Tại mấy ngàn trượng bên ngoài, cái kia kỵ heo thiếu nữ tại cái kia liên tố yêu đám người vây công hạ. Kỵ heo thiếu nữ tuy là trên người nhiều hơn thụ thương. Thế nhưng, nàng vậy mà không có chút nào muốn vẻ bại tượng. Không chỉ có như vậy, cái kia hoa thiên nguyên đám người lại vẫn thụ thương. Đặc biệt cái kia cưỡi dị thú xinh xắn nữ tử. Lúc này, nàng cái kia dị thú đã không thấy. Cùng liên tố yêu giống nhau. Nàng một tay đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia đồng dạng dùng đao tô đao minh thảm hại hơn. Đầu đều bị lột bỏ 1/3. Hơn nữa, hai tay đều đã biến mất không thấy gì nữa. Tô đao minh là trực tiếp mất đi chiến đấu. Còn lại người cũng chịu khác biệt trình độ tổn thương, khủng bố. Cái này kỵ heo thiếu nữ thực lực rất khủng bố. Đây là Dương Diệp lúc này cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện một điểm. Cái kia chính là giữa sân không có bất kỳ một người dám đón đỡ kỵ heo thiếu nữ đao. Đao qua chỗ, đánh đâu thắng đó. Kỵ heo thiếu nữ cũng không có thi triển cái gì kiếm kỹ. Chính là đơn giản phách, chặt, liếc. Thế nhưng, mỗi một đao uy lực đều cực mạnh khủng bố. Có thể nói, chỉ cần đón đỡ, tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Dốc hết sức hàng 10 hội. Bất kể ngươi cái gì huyền kỹ, chiêu thức gì, nàng chỉ cần một đao. Yên lặng trong nháy mắt, Dương Diệp thân hình khẽ động. Hướng phía kỵ heo thiếu nữ bên kia tiến lên. Kỵ heo thiếu nữ mặc dù bây giờ có điểm vô địch. Thế nhưng, hắn nhìn ra, cùng hắn giống nhau, kỵ heo thiếu nữ đã rất mệt mỏi. Có thể nói, kỵ heo thiếu nữ lúc này cũng là đang tiêu hao chính mình lực lượng. Nếu như nàng tiếp tục như thế điên xuống dưới, đến lúc đó phản phệ nhất định là rất nặng. Cho nên, hắn nhất định phải xuất thủ. Dương Diệp cũng không có trực tiếp sát nhập chiến đấu, mà là đem Táng Thiên đổi thành kiếm tổ. Tiếp lấy đem kiếm tổ sen vào cổ trong vỏ. Làm kiếm vào cổ vỏ cái kia trong nháy mắt. Ông, một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Đón lấy, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian nhất thời kịch liệt run lên. Như chấn động đồng dạng. Cái kia xa xa cùng kỵ heo thiếu nữ chiến đấu liên tố yêu đám người nhất thời hướng Dương Diệp nhìn bên này liếc mắt. Khi thấy Dương Diệp lại đem lấy kiếm hướng phía bọn họ đi tới lúc. Cái kia liên tố yêu cùng Hoa Thiên Nguyên đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Sau đó nhao nhao hướng về sau lui nghìn trượng. Trực tiếp thoát ly vòng chiến đấu một cái. Cái này khiến cái kia Mục Tam Nguyên ba người có chút sững sờ. Ba người bọn họ hiển nhiên thật không ngờ Hoa Thiên Nguyên đám người cùng liên tố yêu lại đột nhiên bỏ chạy. Mà bởi vì Hoa Thiên Nguyên đám người cùng liên tố yêu lui lại. Kỵ heo thiếu nữ áp lực đột nhiên nhẹ. Đã ở không cố kỵ. Lập tức thân hình khẽ động. Nắm đại đao bay thẳng đến cái kia Mục Tam Nguyên ba người ác mà đi. Nhìn thấy một màn này. Cái kia Mục Tam Nguyên ba người sắc mặt đại biến. Ba người không chút do dự nào. Xoay người liền rút lui. Nói đùa, bọn họ 9 người đều không có thể cầm xuống cái này kỵ heo thiếu nữ. Hiện tại chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Bọn họ như thế nào chống đỡ được cái này đã cùng điên giống như kỵ heo thiếu nữ. Nhưng mà kỵ heo thiếu nữ nhưng là không có muốn ngừng tay ý tứ. Nàng nắm đại đao liền muốn hướng phía cái kia Mục Tam Nguyên đám người tiến lên. Bất quá đúng lúc này. Dương Diệp ngăn cản ở trước mặt nàng. Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Cái kia kỵ heo thiếu nữ nhưng là giơ tay lên chính là một đao hướng phía Dương Diệp vỗ xuống. Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này là giết điên a, không dám khinh thường. Thế nhưng hắn nhưng không có xuất thủ. Làm cái kia đao đi tới đỉnh đầu hắn chỉ có hơn 10 cm lúc. Một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Đón lấy. Một thanh kiếm đâm vào cái kia đại đao thân đao nơi nào đó. Đại đao kịch liệt run lên. Đón lấy. Dương Diệp cùng kỵ heo thiếu nữ đồng thời hướng phía mỗi người phía sau lui 10 trượng trở lại. Nhất kiếm phá vạn pháp. Kỵ heo thiếu nữ lực lượng còn mạnh hơn Dương Diệp. Thế nhưng, chênh lệch nhưng là không lớn. Vì vậy, Dương Diệp nhất kiếm phá vạn pháp sẽ không bị đối phương dốc hết sức hàng 10 hội. Nếu như là khác, đừng, kiếm tu, dù là hắn kiếm tâm thông minh, cũng không khả năng phá hỏng kỵ heo thiếu nữ một đao này. Trừ phi đối phương với hắn Dương Diệp giống nhau là kỷ nguyên cảnh thân thể. Bị Dương Diệp một kiếm đẩy lui, kỵ heo thiếu nữ nhất thời phục hồi tinh thần lại. Nàng hung hăng chừng liếc mắt Dương Diệp, nói, ngươi làm cái gì? Dương Diệp đi tới trước mặt nàng. Lúc này... Kỵ heo trên mặt thiếu nữ đã tràn đầy tiên huyết. Có thể nói, ngoại trừ cái kia hai cặp con mắt bên ngoài, chỗ trống phương đều là huyết. Không chỉ có khuôn mặt, nàng y phục tóc toàn thân đều biến thành màu đỏ thắm. Chung, có huyết là người khác, mà có huyết là chính cô ta. Lúc đầu hắn còn có chút quái kỵ heo thiếu nữ qua quýt chém người. Nhưng nhìn đến đối phương dạng này. Vốn định trách cứ lời nói nhưng là làm sao cũng nói không nên lời. Dương Diệp nhẹ giọng nói. Ngươi bây giờ mau nhanh khôi phục một chút. Còn lại giao cho ta. Kỵ heo thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Ngươi chắc chắn chứ. Dương Diệp gật đầu. Kỵ heo thiếu nữ không có nghịch thiên hồng mông tháp. Một khi sức mạnh thân thể tiêu hao. Nàng phỏng chừng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Thậm chí càng lâu. Hơn nữa. Nói không chừng còn sẽ có khác. Đừng, cái gì di chứng. Vì vậy, lúc này nàng nhất định phải hảo hảo điều tức một chút. Kỵ heo thiếu nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp. Cũng không nói chuyện. Nàng trực tiếp ngay tại chỗ xếp bằng ở tại chỗ. Sau đó lấy ra rất nhiều tiên tinh thạch đi ra bắt đầu thôn phệ. Dương Diệp cũng không có tại nói nhảm. Xoay người nhìn về phía cái kia Hoa Thiên Nguyên đám người. Lúc này... Hoa Thiên Nguyên bọn người trên thân đều bị thương. Hơi có chút chật vật. thế nhưng trong mắt những người này nhưng là ẩn chứa hung quang. Hiển nhiên, trước đánh một trận, bọn họ cũng đánh ra chân hỏa. Yên lặng trong nháy mắt, Dương Diệp nắm cổ vỏ hướng phía Hoa Thiên Nguyên đám người đi tới. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, Hoa Thiên Nguyên đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Kỵ heo thiếu nữ tuy là cũng rất khủng bố, thế nhưng, tất cả mọi người rất rõ ràng. Chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, phối hợp tốt một điểm, kỵ heo thiếu nữ sẽ rất khó giết đến bọn họ. Thế nhưng cái này Dương Diệp không giống nhau à, cái kia một kiếm là chặt người nào người đó chết. Thật, chỉ cần có người bức Dương Diệp ra một kiếm này, cái kia mọi người khẳng định liền sẽ chen nhau lên. Thế nhưng, ai đi bức, không có ai bức, hy sinh chính mình thành toàn người khác. Loại chuyện như vậy, bọn họ đều làm không được. Lúc này, Dương Diệp dừng bước lại. Hắn liếc Hoa Thiên Nguyên đám người liếc mắt. Nói, tha cho ta nói QLBWG nhảm hai câu. Ta nói, các ngươi đều là thiên kiêu. Muốn đi đại thế giới, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của chính mình đi tới a, cần gì phải đại thế giới người bố thí đây. Không có giấy thông hành, bọn họ sẽ không để cho hạ vị diện người đi lên. Hoa Thiên Nguyên trầm giọng nói, bọn họ không cho các ngươi thượng các ngươi liền không hơn. Dương Diệp thanh âm bỗng nhiên lớn, hắn nhìn Hoa Thiên Nguyên, bọn họ không cho các ngươi lên, các ngươi sẽ không đánh bọn họ a? Ngược lại ta muốn là đi tới, bọn họ không cho ta đi tới lời nói, ta nhất định đánh hắn xin ta đi tới. Người biết đại thế giới sao? Hoa Thiên Nguyên lạnh lùng nói, đánh lên đi, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Chờ ngươi biết bọn họ khủng bố, ngươi liền lại, các ngươi mới là cực kỳ buồn cười. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Hoa Thiên Nguyên lời nói. Thiệt thòi ngươi vẫn là đã từng linh giới võ bảng thứ nhất. Ngươi liền chút tiền đồ này, đại thế giới cũng không phải phía trên những người kia sáng tạo. Bọn họ dựa vào cái gì chiếm giữ đại thế giới không cho hạ vị diện người đi tới. Bằng người ta thực lực mạnh, một bên. Liên Tố Yêu lạnh lùng nói, vậy ngươi phải cố gắng trở nên mạnh mẽ a. Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu. Khi ngươi thay đổi còn mạnh hơn bọn họ lúc, bọn họ dám không cho các ngươi đi tới sao? Có thể các ngươi không phải nghĩ như vậy. Các ngươi nghĩ là kia là cái gì giấy thông hành? Bọn họ làm một cái gì giấy thông hành đi ra? Đây là đang bố thí. Bố thí, hiểu chưa? Ngươi nói nhiều như vậy chính là muốn cho chúng ta ly khai. Không phải sao? Một bên, cái kia Mục Tam Nguyên lạnh lùng nói. Dương Diệp gật đầu, nói, ta đúng là nghĩ như vậy. Đương nhiên, các ngươi nếu là không rời đi, cũng không quan hệ, mọi người bằng thực lực nói chuyện là được. Hảo một cái bằng thực lực nói chuyện. Đúng lúc này, xa xa trên hư không đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đón lấy, một gã người mặc hoa bào nam tử đạp không mà đến. Kim Tu, nhìn thấy tên này hoa bào nam tử, cái kia Mục Tam Nguyên ba người vẻ mặt nghiêm túc, nghe được hai chữ này. Cái kia Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên đám người thần sắc cũng ngưng trọng. Kim Tu, Long bảng thứ 9, lại là một vị yêu nghiệt. Kim Tu ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Nói, nếu như ta không có đoán sai, người chính là cái kia Dương Diệp a. Dương Diệp gật đầu. Ta chính là, ha ha, Kim Tu đột nhiên cười ha ha, cười chốc lát, sau đó nói, 10 tấm giấy thông hành. Dương Diệp, người đầu người nhưng là giá trị 10 tấm giấy thông hành a, 10 tấm. Nghe vậy, Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên đám người chân mày nhất thời nhíu lại. Cái kia Liên Tố Yêu hỏi, không phải 5 cái sao? Kim Tu cười cười, các ngươi còn không biết a, người khác đầu hiện tại đã tăng giá, tăng tới 10 tấm. Nghe vậy, Liên Tố Yêu đám người nhất thời nhìn về phía Dương Diệp, nhãn thần bất thiện, lại mang theo một tia cuồng nhiệt. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên nhìn nhau, sau một khắc hai người trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Theo ta đoán, thực sự là nực cười. Nhìn thấy hai người hướng phía Dương Diệp phóng đi, cái kia Kim Tu cười lạnh một tiếng, Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thật nhanh, so Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên nhanh rất nhiều. Vì vậy, trong chớp mắt chính là vượt lên trước Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên. Kim Tu nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, nhưng mà hắn không có chú ý tới. Khi hắn vượt lên trước Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên lúc, Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên đột nhiên dừng lại. Sau đó hai người lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau thối lui, cách Trương.